Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, xuất hiện. Khí vận chi tử, oanh, hai người thủ trưởng đụng vào nhau. Giữa song trưởng hư không bắt đầu sụp đổ. Nhiếp U kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn lui lại mấy trăm dặm. Hắn một giới thần cung cảnh cường giả, nhưng là công tử vô luận là thần thức vẫn là nhục thân hoặc là pháp lực, thế mà còn mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Thống khoái, Tần Đình cười ha ha, hắn đã thật lâu không có như thế toàn lực thi triển pháp lực, như là hồi lâu không rèn luyện người, gần như sắp muốn thể nội vô tận pháp lực cùng lực lượng bị nhịn gần chết. Bây giờ mới xem như thống khoái phát tiết một phen. Giám thiên kiếp lôi, ầm ầm, thần thông bộc phát, trong tay thiên lôi hóa thành lôi chỉ. Lôi chỉ bên trong vô số tôn thần ma đứng lên, cao cư tai kiếp mây phía trên, lập tức đáp xuống. Phô thiên cái địa thần ma đem Nhiếp U bao phủ. Nhiều như thế thần ma hư ảnh, mỗi một vị đều có uy lực khủng bố. Một lần xung kích liền có thể tùy tiện đem tu thành thần đài cường giả hướng chết. Dung hợp thất sắc thiên lôi viêm về sau, giám thiên kiếp lôi uy lực cũng sinh ra một cái chất biến. Nhiếp U vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, mi tâm tử phủ mở rộng, vô số thần thông hướng 090 thiên mà lên, tại chung quanh hắn hóa thành một tòa thần thông tháp cao, đem hắn bảo hộ ở bên trong, đem cái này vô số thần ma hư ảnh ngăn cản xuống tới. Mà lúc này Tần Đình khí tức biến rồi lại biến, có một loại thiên đạo gia trì, thống ngự chư thiên khí thế khí khái. Hắn như là một tôn thần, trưởng quản thiên đạo, tựa hồ biến thành thiên đạo người phát ngôn, trừng phạt hết thảy nghịch thiên mà đi tà ma. Đây là hắn tu luyện vạn thần pháp điển đoạt được lĩnh ngộ. Vạn thần pháp điển chính là thần linh cấp bậc công pháp. Tu luyện vạn thần pháp điển, Tần Đình cũng tu thành một tia thần tính. Giờ khắc này, Tần Đình chính là thần. Quan chiến Huyền Thiên Tông vô số cường giả sắc mặt kịch biến. Cảm nhận được loại kia đại biểu thiên đạo vô địch ý chí. Cho dù là bọn hắn, cũng không nhịn được tâm thần động dao. Sinh ra một loại khó mà địch nổi cảm giác. Thậm chí một vị thần cung cảnh trưởng lão cảm giác được. Hắn trên tay Tần Đình đi bất quá một chiêu. Mà Nhiếp U cũng không hổ là đạo tâm kiên định người. Một nháy mắt liền theo thất thần trạng thái hồi phục. Chiến ý hiện lên, Tần Đình tiến lên trước một bước, thân thể phảng phất cất cao vạn trượng, lật tay một ấn, tay nâng bàn tay xuống, một tiếng ầm vang, Nhiếp U đỉnh đầu trời xanh sụp đổ, ngập trời lực lượng đấu đá mà xuống. Đây là hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, quan chiến đám người cũng không nhịn được là một kích này mà run rẩy. Một kích này uy lực, tại Tần Đình trong tay như là thiên phạt. Trong thoáng chốc Huyền Thiên Tông rất nhiều trưởng lão tựa hồ cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó không phải Tần Đình, mà là một tôn thống ngự chư thiên chư địa ma thần đại đế. Là một tôn vạn thần thần phục thần đế. Nhiếp U thét dài một tiếng. Sau lưng đầy trời u minh, hỏa quang hừng hực, như là một vòng mặt trời hướng một trưởng kia phóng đi. Đạo này thần thông chính là Nhiếp U bây giờ tu luyện công pháp Vạn Thiên U Sách. Sở tu thành đại thần thông, loại này u minh chi hỏa 10 điểm kinh khủng, vô luận là cái gì đồ vật đều có thể luyện hóa, mà lại sinh sôi không ngừng, uy lực cực kỳ cường đại. Loại này u minh chi hỏa 10 điểm kinh khủng, vô luận là cái gì đồ vật đều có thể luyện hóa, mà lại sinh sôi không ngừng, uy lực cực kỳ cường đại. Oanh, cái này vòng u minh chi hỏa hóa thành mặt trời lại là bị một trưởng này trưởng phong sinh sinh thổi tan, liền nửa phần trở ngại cũng không có. Mà một trưởng này, cũng dừng ở Nhiếp U trên đầu. Cũng không tiếp tục đánh tới. Lập tức chậm rãi tiêu tán. Hóa thành một đạo đạo thần văn đạo văn. Tiêu tán tại hư không bên trong. Nhiếp U thật dài thở ra một hơi. Bay đến Tần Đình trước người. Vui lòng phục tùng thi lễ nói. Công tử pháp lực vô biên. Thuộc hạ bại tâm phục khẩu phục. Tần Đình mỉm cười. Vừa mới tấm kia một kích hắn điểm đến là dừng. Không phải sợ đả thương Nhiếp U, mà là sợ đem hắn đạo tâm đánh nát. Từ đây ngơ ngơ ngác ngác, sợ đầu sợ đuôi, Hắn cần chính là một cái thần cung cảnh giúp đỡ, mà không phải một cái xác không hồn phế vật. Rất nhiều Huyền Thiên Tông cường giả kính úy nhìn xem Tần Đình. Vừa mới tu thành thần đài không lâu thánh tử, lại là đem một vị thần cung cảnh cường giả ép bắt đầu đánh. Mặc dù cuối cùng Tần Đình lưu thủ, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra Nhiếp U hơn bản không phải là đối thủ của Tần Đình. Bực này phong thái, không hổ là Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất chói mắt nhân vật. Không có cái thứ hai. Thậm chí, Tần Đình đã chậm rãi thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Mọi người hiện tại đã chậm chậm bắt đầu đem hắn cùng những cái kia đại phái trưởng giáo tương đề. Tịnh luận, rất nhiều Huyền Thiên Tông cường giả mang theo kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Hướng Tần Đình thi lễ, nhao nhao rời đi, có thể thấy được, không lâu sau đó, Đông Hoang lại sẽ thêm một cái đề tài nói chuyện, mà Tần Đình uy danh, cũng sẽ lại một lần nữa truyền khắp Đông Hoang. Nhiếp U trên mặt ý cười, bại bởi Tần Đình. Hắn mảy may không cảm thấy có cái gì mất mặt hoặc là cảm giác khác thường. Hắn chỉ là phát ra từ nội tâm thay công tử vui vẻ. Công tử thực lực khủng bố như thế, với hắn mà nói cũng là một cái chuyện may mắn. Tần Đình nhãn thần hiện ra một tia hiểu rõ. Lần này cùng Nhiếp U giao thủ, hắn cũng coi như hơi suy tính ra bản thân thực lực. Lần này giao thủ, hắn dùng 8 phần lực, đem Nhiếp U áp chế chỗ tận hạ phong. Nhiếp U dù sao vừa mới tu thành thần cung, cảnh giới bất ổn, mặc dù thiên tư kinh người, chiến lực phi phàm, nhưng cũng là thần cung cảnh giai đoạn trước tiêu chuẩn. Vậy mình hẳn là có thể đối cứng thần cung cảnh trung kỳ cường giả. Gặp được thần cung đỉnh phong tu sĩ, sợ sẽ là có chút phí sức. Tần Đình có chút hài lòng, thần đài cảnh cường giả có thể vượt cấp đối cứng thần cung cảnh. Từ xưa đến nay, chỉ sợ hắn là đệ nhất nhân. Bỗng nhiên, Tần Đình nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Nghe được cái này nhắc nhở, Tần Đình lông mày nhướn lên. Trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Lại xuất hiện a, ta, khí vận giá trị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.